vóc người Đào Diệp nhỏ bé, lớn lên đầu óc hơi khờ khạo, mắt chừng muốn tròn, bộ dạng chỉ trời mà thề thốt, Diên Mi phồng miệng, chậm rãi nằm sấp ngã xuống giường, xuyên qua mấy sợi dây đỏ nhìn nửa giường bên kia. Nhìn hồi lâu, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ, đã lạnh ngắt, xem ra đã đi thời gian ít nhất một bữa cơm. Diên Mi nhích người lại đó, nằm thẳng nhắm mắt lại. Bây giờ Đào Diệp mới hiểu được, nàng muốn hỏi là hầu gia đi bao lâu rồi, mà không phải hỏi mình, thật là mất mặt. Đào Diệp rậm rậm chân, che mặt lại. Canh năm, Thường Tự ở trên tường thành tuần tra một vòng, phải nheo mắt lại. Ông ta dùng lực xoa xoa mặt, tâm trí hơi không tập trung, đứng trước án nhìn bản đồ ngẩn người sao đến giờ mà còn chưa thấy khói báo động từ hướng Nhữ Dương. Như vậy thì chỉ có hai loại tình thế, một là binh cường, lương đủ, không cần ông ta viện binh. Hai là trong thành bị đánh lén, căn bản không kịp làm khói. Thường Tự hơi giật mình, có dự cảm không tốt. Ông ta lại khóa mắt trên bản đồ, ngón tay vẽ một vòng dọc theo Nhữ Dương. Nhưng nếu trong thành thật sự bị đánh lén, thì người hung nô đã vào thành bằng cách nào? Hai hướng khó có khả năng, phía Bắc. Phía Bắc trừ có hướng đi ra Lạc Thủy, hơi đi về phía Nam còn có Dĩnh Thủy đi về hướng Nam Bắc. Dĩnh Thủy ở phía Đông Dĩnh Xuyên, lại vừa vặn từ Bắc xuống Nam có xuyên qua thành Nhữ Dương. Bên trong thành tất nhiên còn có nhiều kênh rạch hẻo lánh. Ngón tay Thường Tự cứng đờ, hít sâu một hơi, hỏng bét. Nếu người hung nô cũng nghĩ đến cái này, cũng tìm được những kênh rạch hẻo lánh đó rồi lẻn vào thành. Tiền bằng, Thường Tự hung hăng vỗ xuống bàn, gấp giọng phân phó, ngươi lập tức mang 1.000 người đi trước tiếp ứng cho Trương Đồng và Dĩnh Âm Hầu, tạm thời không quản Nhữ Dương nữa, cần phải dẫn bọn họ trở về. Ông ta lại không thể điều động nhiều binh mã, phòng ngừa người hung nô có tấn công từ sau. Giờ mẹo đi qua, sắc trời đã sáng, chỉ hơi âm u, cuối giờ thìn, trời bắt đầu mưa, trong lòng Thường Tự kéo căng dây cung, chẳng quan tâm mưa rơi càng lúc càng lớn, ở trên tường thành đi tới đi lui, lại vẫn không thấy bóng dáng đám người Tiêu Lan. Giữa trưa, chuông trong thành gõ vang, mưa rơi như tạo thành một lớp màng, làm mắt người mông lung. Binh sĩ trên tường thành chợt chỉ vào điểm đen ở xa, hô to, tướng quân, hình như bọn họ đã trở lại, trở về rồi, phá hủy thành Nhữ Dương. Đội ngũ 12.000 binh sĩ, không tính 1.000 người đằng sau, lúc ra khỏi thành thì binh mạnh ngựa khỏe, giờ phút này, khắp người bồn máu, hoặc chết hoặc bị thương, chỉ còn lại chưa đến 700 người. Hàm răng Thường Tự căng lên, bộ râu thô ráp co rúm hai cái theo cái cằm, tay hắn cầm đao, bi thương nói, là tại quyết sách hôm nay của ta sai lầm, uổng tính mạng của hơn 5.000 huynh đệ như tay chân, ta, tướng quân. Binh sĩ thủ hạ ngăn lại, nói, không phải sai lầm của tướng quân, mà là lũ cẩu hung nô sớm đã có dự mưu. Bọn họ đi trễ, biết được tin tức cũng trễ. Từ lúc hơn nửa tháng trước, người hung nô ở trong bóng tối đã phái người tìm kiếm những kênh nước hẻo lánh lẻn vào thành, đêm qua tấn công thành, nội ứng ngoại hợp. Lúc đám người Tiêu Lan đến, Nhữ Dương gần như đã thất thủ, 10 vạn đại quân hung nô vào thành hơn phân nửa. Còn 3 vạn quân nữa chờ ở trên đường đợi phục kích viện quân, toan tính bắt sống bọn họ. Tiêu Lan mang quân cản phía sau, ở phía trước, Trương Đồng liều chết phá vòng vây, một đường tiến nhanh, thẳng vào trong Dĩnh Xuyên mới có thể thoát hiểm. Hốc mắt Thường Tự đỏ bừng, nước mưa theo lông mày ông ta chảy xuống, đêm qua nên nghe lời hầu gia, là Thường Mổ tự phụ. Không, toàn thân Tiêu Lan ướt đẫm, áo giáp mỏng trên người chỉ còn một nửa. Treo trên vai chẳng ra cái gì cả, một tay giữ lấy cổ tay Thường Tự đang cầm đao, cho dù đêm qua chúng ta đánh lén hậu doanh hung nô thì cũng không kịp. Hung nô đã muốn chiếm Kim Lăng từ 9 tháng trước, Nhữ Dương bị nhìn chằm chằm đã không phải ngày một ngày hai, trước khi vào kinh thành, bọn chúng thể phải liều chiếm được mấy thành, không trách được tướng quân. Thường Tự nhìn những thương binh trong màn mưa, nghĩ đến 5.000 người kia, thi thể có thể đã bị chặt nát. Trong thành Nhữ Dương lúc này, hàng loạt dân đang bị tàn sát, trong nội tâm vừa hận vừa đau đớn, cổ tay khẽ run lên, Tiêu Lan đi xuống nhìn thoáng qua, trong nội tâm cũng không dễ chịu hơn ông ta, nói, ta đáp ứng với tướng quân, đưa bọn họ đi như thế nào thì sẽ trả bọn họ trở về như thế. Bây giờ, 5.000 huynh đệ lại bỏ mạng trong thành, là Tiêu Lan không bảo hộ được. Huynh đệ là tay chân, trận này, ta ghi tạc ở trong lòng. Nói xong, vươn một bàn tay ra, giơ tay chém xuống, ngón út tay trái lập tức đứt rời. Hắn ra tay lưu loát, cũng không hừ một tiếng, nhưng tay đứt ruột xót, máu tươi nhỏ xuống ủng, sắc mặt cũng nhìn không được mà trắng bệch. Trong thoáng chốc, Thường Tự không có một tiếng động. Nhanh đi mời Mẫn đại phu, ông ta lập tức quát lên. Màn mưa trắng xóa, nước từ trên cổ mọi người chảy xuống, cuối cùng hòa chung một chỗ. Lúc Tiêu Lan trở lại phủ đã là giờ Mùi, gã sai vặt chạy lại bung dù cho hắn, hắn cũng không cần. Nước mưa thuận theo ống tay áo, vạt áo chảy xuống, có màu đỏ nhạt. Đi vào nội viện, Diên Mi đang ở dưới hành lang, đưa tay hứng mưa, Doãn Đại Nương ở bên cạnh khuyên nàng vào nhà, Bạch Thiến cũng đứng bồi. Tiêu Lan đứng ở cửa hông thở dốc một hơi, Doãn Đại Nương tinh mắt nhìn thấy hắn trước, chỉ là bị bộ dáng này của hắn dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói, hầu gia đã về. Tiêu Lan từ hành lang vòng lại đây, tất cả nơi đi qua đều là nước, nhanh chóng lại gần, giọng của Bạch Thiến run sợ, hô nhỏ một tiếng, tay của hầu gia. Tiêu Lan nhẹ nhàng chậm chạp đem tay trái giấu ra sau lưng, nói, không có gì phải kinh ngạc, cho người nấu nước ấm đưa đến, đều không cần hầu hạ, lui xuống hết đi. Trên mặt Bạch Thiến còn chưa hết sợ hãi, trong hai mắt có lệ, dùng sức ổn định giọng, nói, vậy hầu gia đã gọi đại phu đến băng bó chưa? Vừa rồi nàng ta đã thấy trên ngón út có quấn vải thưa, chỉ là lúc này lo lắng nên bị loạn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Lan gật gật đầu, trực tiếp vào phòng, Diên Mi đi theo phía sau hắn. Từ lúc hắn vào sân nhỏ đã liên tục kinh ngạc, Tiêu Lan cũng không nói lời nào, cầm lấy bình nước, trực tiếp uống mấy miếng nước từ miệng bình, uống xong mới xoay người nhìn nàng. Miệng Diên Mi khẽ mở, nhìn hắn từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả một chút nước trên chân hắn cũng không bỏ sót. Cuối cùng, ánh mắt mới rơi vào tay trái sau lưng. Nàng đưa hai tay ra kéo tay áo Tiêu Lan, kéo một cái, không nhúc nhích, lại một cái, vẫn không nhúc nhích. Nàng ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen nhánh rõ ràng có vẻ bực bội. Tiêu Lan buông lỏng người, tùy ý để nàng túm lấy cánh tay. Tối hôm qua vẫn là năm ngón tay thon dài, bây giờ chỉ còn bốn ngón. Ngón út bị quấn thật dày, rỉ ra máu đỏ, mắt Diên Mi trừng to từng chút một, giống như không biết tại sao như thế. Dần dần, hô hấp của nàng trở nên gấp gáp, ngực phập phồng nhanh chóng, như thở không ra hơi. A, nàng phát ra một tiếng kêu thấp đè nén mà dồn dập, cả người bắt đầu run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thăm dò. Tiêu Lan chưa bao giờ thấy Diên Mi như vậy, nhất thời không kiêng dè gì nữa, vội vàng dùng tay giữ lấy bả vai nàng, ghì chặt trong lòng mình, vỗ lưng nàng từng cái một để thuận khí. Trong miệng Diên Mi phát ra tiếng ô ô, ở trước ngực đang ướt đẫm của Tiêu Lan giãy giụa. Tiêu Lan nhíu nhíu mi, tiến lên phía trước hai bước, trực tiếp ôm nàng tựa lên trụ giường, buông vai nàng ra, lại nâng mặt nàng lên. Nàng sao vậy? Gần trong gang tấc, Tiêu Lan phát hiện Diên Mi cũng không khóc, thậm chí cũng không có nước mắt, chỉ là trong mắt có chứa sát ý, giống như một con chó mẹ có thể cắn người bất cứ lúc nào. Tiêu Lan không hiểu, trên tay hơi dùng lực, lại hỏi, nàng làm sao? Nói chuyện, Diên Mi còn chưa hết thở dốc, trên người Tiêu Lan ướt nhẹp, gần sát nàng thế này làm cho nàng thấy giọng mình đau đớn, tay đau, ngực cũng bị thắt chặt, nàng bắt đầu giãy giụa, trong miệng nói, khó chịu, đau. Diên Mi chưa bao giờ có cảm giác này, giống như có người đang níu lấy ngực của nàng, cực kỳ khổ sở, lại không biết tại sao. Nơi nào khó chịu? Hừng, Diên Mi không nói, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái, càng lúc càng khó chịu. Đúng lúc Đào Diệp mang người vào đổ nước nóng, Tiêu Lan hơi buông lỏng tay. Diên Mi được thoát ra, nhưng cũng không có bộ dạng thả lỏng. Nàng vòng quanh Tiêu Lan một vòng, lại kéo tay áo hắn, hỏi, ai? Cái này thì Tiêu Lan hiểu, nàng là hỏi ai làm tay hắn bị thương. Tiêu Lan cảm thấy ấm áp, nên hua hua tay, người hung nô, thế nào? Nàng sẽ giúp ta chém lại ngón tay bọn chúng sao? Diên Mi ngửa đầu nhìn Tiêu Lan, đột nhiên, nàng duỗi tay cầm lấy chuôi kiếm bên hông hắn, đồng thời, tay Tiêu Lan cũng giữ lấy tay nàng, ánh mắt thật sâu, không ai hết, ta không sao. Trong mắt của Tiêu Lan lộ ra trấn an, lẳng lặng nhìn nàng, Diên Mi nhìn chăm chú một lát, cố chấp và sát ý trên mặt chậm rãi tiêu tán, người thả lỏng xuống. Tiêu Lan xoay người đi tắm, nhưng đi được hai bước thì trong lòng lại khẽ động, quay trở lại đi thẳng đến chỗ chậu hoa đặt trên cửa sổ của Diên Mi, cầm ở trong tay, giơ lên muốn ném. A, quả nhiên bộ dạng Diên Mi giống hệt lúc nãy, vội vàng xông đến, lấy đầu húc hắn. Tiêu Lan đứng không vững, Diên Mi lại nóng nảy, một cái kia trực tiếp làm cho hắn phải lui lại 3-4 bước, chậu hoa bị đoạt mất. Bộ dạng che chở hắn hồi nãy đi đâu mất rồi? Thăm dò đã rõ, hắn và cái cây nhỏ xíu trong chậu này, còn có con rùa đen trong chậu xứ nữa, là cùng một đẳng cấp. Người khác động vào bọn họ, Diên Mi sẽ cùng người khác liều mạng, nhưng nếu mình mà đụng hai cái kia thử coi, Diên Mi cũng liều mạng với hắn. Diên Mi nhăn mặt lại, bất đắc dĩ cùng đi qua. Tiêu Lan đã ngồi trong thùng gỗ, nhắm mắt hồi thần. Nàng cầm lấy khăn nhỏ, vòng qua rèm ngăn cách, một chút thì dừng lại, không biết nên làm cái gì bây giờ. Không phải nàng không làm, mà là từ trước đến nay nàng đều thấy Tiêu Lan khi mặc y phục, bộ dạng trước mắt làm cho nàng cảm thấy là lạ. Tiêu Lan ngâm nóng người lên, chậm chạp không thấy động tĩnh, mở mắt nhìn nàng, không làm. Nói rồi lướt mắt ra bên ngoài, Diên Mi rất sợ hắn lại cướp chậu hoa của mình, đành phải quệt mồm lại đây. Khăn nhỏ đặt lên vai Tiêu Lan rồi, Diên Mi nghiêng đầu, trà sát vài cái, nàng cảm thấy giống như đang cách tay áo sờ này nọ, cũng không chán ghét, chậm chạp di chuyển. Bả vai của Tiêu Lan rất rắn chắc, tẩy đi máu đen, mơ hồ đều là hơi thở Diên Mi quen thuộc, nàng dần dần buông lỏng, muốn đem khăn vây quanh cổ Tiêu Lan, giống như khi mặc y phục. Nhưng mà, lúc khăn vải mới vừa kề đến cổ Tiêu Lan đột nhiên mở mắt, dùng sức kéo một cái đem Diên Mi tới trước người, siết chặt cổ nàng. Diên Mi theo bản năng ngưng bặt, chỉ nhìn hắn vừa hoảng sợ vừa mờ mịt. Tiêu Lan nhìn chằm chằm nàng một lát, tỉnh táo lại, buông tay ho hai tiếng, mở to mắt nói, xin lỗi. Một tay Diên Mi vuốt vuốt cổ, kinh ngạc sững sờ quên cả phản ứng, khăn nhỏ rơi vào thùng tắm, nàng ngơ ngác đi ra ngoài. Hầu như từ lúc này đến tối, hai người đều không nói một câu. Lúc ngủ Diên Mi vẫn nằm ở bên trong, nhưng nàng quay lưng lại, không nhúc nhích. Tiêu Lan nằm thẳng, không có ý nói chuyện, giơ cánh tay lên nhìn một chút, không còn đãi ngộ thổi thổi cho nữa, nhưng buổi chiều đã bôi thuốc giảm đau nhức, có tác dụng an thần, hắn cũng rất mệt mỏi, không bao lâu đã ngủ. Mà bên trong, Diên Mi dùng sức nhắm hai mắt lại, làm sao cũng không ngủ được. Vẻn vẹn nửa buổi chiều, tâm tình lên lên xuống xuống, nàng vốn còn không quên chuyện hồi nãy, sau đó người này lại không giải thích cũng không làm gì hết, làm cho nàng giống như bị treo ở giữa không trung, không có cảm giác chân thật. Nàng muốn kêu một tiếng, hoặc là làm chút gì, nhưng đêm khuya yên tĩnh thì không thể kêu được, có lẽ có thể nghe người ta nói chuyện. Diên Mi nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không được vụng trộm lén quay đầu lại nhìn, nhưng mà người bên kia dây đỏ đã ngủ say mất rồi. Nàng chỉ có thể rầu rĩ cuộn người lại, dùng chăn che đầu lại. Ngày thứ hai, trời chưa sáng Tiêu Lan đã ra phủ, Nhữ Dương thất thủ, Bộc Dương tất phải gia tăng phòng vệ. Đợi lúc đến được cửa thành, Lưu Thái Thú đã có mặt, đang tranh chấp với Thường Tự. Tiêu Lan đứng ở trên tường thành nhìn xuống, không khác hắn đã đoán lắm, dân chúng chạy khỏi Nhữ Dương, trước hết sẽ đến thành Bộc Dương. Hai người đơn giản là tranh chấp chuyện mở cửa thành. Lưu Thái Thú nói, Thường tướng quân, ngươi không quản gia nên không biết điều làm ta khó xử nha. Trước mắt đang mùa mưa, trong thành làm gì còn chỗ ở với lương thực để cứu tế chứ. Còn nữa, bọn họ đều đến từ Nhữ Dương, lỡ có thám tử hung nô trà trộn vào thì làm sao đây. Thường Tự biết ông ta đã sắp hết nhiệm kỳ, thực ra là nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nên lạnh mặt nói, Lưu đại nhân nhìn xem, ngoài thành, trừ phụ nữ và trẻ em thì chính là trẻ sơ sinh, có mấy nam nhân. Ta là người đánh trận, còn nhìn không ra có phải thám tử hay không sao. Lương thực dư không đủ, bọn ta trong quân doanh sẽ tiết kiệm mỗi người một chút là được rồi. Vậy sao được? Lưu thái thú làm bộ dạng khó xử. Hiện, đều dừng lại. Tiêu Lan nói, nếu Lưu đại nhân cảm thấy lương thực không đủ, phủ của ta có thể hỗ trợ một chút. Dân chúng ngoài thành không nhiều, 300-400 người, đêm qua mưa lớn, khó nổi lửa, người hung nô tàn sát hàng loạt dân trong thành, chỉ có những người này trốn ra được. Bây giờ chúng ta đóng cửa không cho vào, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn người hung nô tàn sát lần nữa? Vài tùy tùng trong phủ ta đều có thể đưa cho đại nhân sai khiến, dựng lều, chạy việc đều làm được. Lưu Thái Thú đã nghe nói hành động của Tiêu Lan hôm qua, bây giờ nhìn hắn thì có hơi sợ hãi, vẻ mặt đau khổ nói, nếu hầu gia và thường tướng quân đều nói như vậy, thì liền theo nhị vị, bất quá, khụ khụ, Tiêu Lan biết rõ ông ta còn lợi dụng cơ hội này, vì vậy gật đầu, nếu có chuyện gì, đại nhân cứ việc tìm ta, vâng vâng, bây giờ, Lưu Thái Thú mới đáp ứng, đồng ý mở cửa thành, còn mình thì trở về nha môn tính toán sổ sách. Cửa thành mở một cái, mấy trăm người lập tức ùa vào, đám người Trình Ung đứng ở cửa thành, lớn giọng kêu lên, mới vừa trải qua đại kiếp nạn, dân chúng chạy nạn còn chưa hoàn hồn, vào thành rồi mới nhìn lại, người không có cha mẹ, người thì trưởng phu, thê nhi đã mất, tất cả đều yên lặng, nước mắt ròng ròng, ai nhìn thấy cũng chua xót. Thường tự nhìn mấy lần, cắn răng, Tiêu Lan nói, thành đã phá, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đoán không tới vài ngày, hung nô sẽ tấn công đến chỗ chúng ta. Tướng quân mau chuẩn bị. Vâng, rõ ràng Thường tự khiêm tốn, gần gũi hơn không ít. Lại nhìn tay Tiêu Lan, muốn nói lại thôi. Tháng sau sứ đoàn vào kinh, Tiêu Lan không quá để ý khoát khoát tay, ý bảo chuyện hôm qua đã qua rồi, không cần nhắc lại. Còn nói, chúng ta chỉ cần bảo vệ nửa tháng này, chờ kết quả trong chiều. Thường tự gật gật đầu, lại lắc đầu, giống như muốn nói cái gì, lại có cảm giác chi giao, không nói nhiều nữa. Dân chạy nạn vào thành, Tiêu Lan vừa đáp ứng cung cấp lương thực, thái thú cũng sẽ cấp người, nên bảo phu nhân nhà mình đi mời Diên Mi cùng nhau phát cháo miễn phí, tạo danh tiếng cho hầu phủ. Tiêu Lan hỏi Diên Mi có muốn đi không? Mấy ngày nay Diên Mi cực kỳ ỉu xìu, hỏi nàng liền trả lời đi. Trong lòng Tiêu Lan có chút không được tự nhiên. Tiêu Lan không nghĩ nhiều, mấy ngày này quả thực không có thời gian, hầu như đều tiêu tốn chỗ thủ thành. Lúc đi thì Diên Mi còn chưa tỉnh, buổi tối trở về thì Diên Mi lại ngủ rồi. Hơn nữa trong lòng hắn đang tính toán nhiều chuyện, cũng không để ý lắm. Giờ ngọ hôm nay, Tiêu Lan chỉ ăn qua loa vài miếng cơm. Lúc xuống khỏi tường thành thì thấy Trình Ung và Phùng Thiêm một trước một sau lại đây. Phùng Thiêm rất gấp gáp, thấy hắn lập tức bẩm báo, hầu gia, phu nhân bị bệnh. Hừng, Tiêu Lan ngẩng đầu, khi nào? Buổi sáng, lúc hắn đi nàng còn đang ngủ rất ngon. Trưa nay, Phùng Thiêm nói, buổi sáng đi phát cháo cùng thái thú phu nhân, bọn thuộc hạ đều ở bên ngoài. Lúc trưa lại nghe thấy Đào Diệp cô nương bên cạnh phu nhân gọi người, sau đó cảnh nương tử trực tiếp cõng người ra, phu nhân ngất ở kia. Trên mặt Tiêu Lan không có biểu cảm gì, Trình Ung đã dắt ngựa đến, mời đại phu chưa? Hắn hỏi. Còn chưa, Trình Ung lau mồ hôi, thuộc hạ đến báo cho hầu. Hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Lan đã phi ngựa đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, bị bệnh mẫn hành hơi bực mình. Thứ nhất, hắn thật sự không muốn đến chỗ của vị Dĩnh Âm hầu thành Bộc Dương. Thứ hai, cho dù ai mới ngủ trưa mà bị đánh thức thì cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Hầu gia lại đứt cánh tay hay gãy chân. Hắn xoa xoa mi tâm, vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Tiêu Lan đến chỗ này không lâu, bị thương lại không ít. Với y thuật của mình, có lẽ cửa hầu phủ phải bước vào thường xuyên. Tiêu Lan cũng không để ý hắn châm biếm, trầm giọng nói, hôm nay không phải ta, là thê tử của ta không khỏe nên muốn mời Mẫn đại phu đi một chuyến. Mẫn Hành giật mình, nhớ tới lần đầu đến hầu phủ quả thực có gặp qua một vị tiểu phu nhân. Mấy ngày trước hắn đi chữa trị cho dân chạy nạn cũng có nghe nói nàng cùng thái thú phân nhân đi phát cháo miễn phí. Sắc mặt hắn hơi nguôi ngoai, nhìn bốn người sau lưng Tiêu Lan, cười lạnh, hầu ra muốn trói Mẫn Mộ đi qua. Tiêu Lan không lên tiếng, nghiêng người, thỉnh. Mẫn Hành dài mặt lên ngựa, đến nơi, Tiêu Lan vào nội viện trước. Hắn mới trực tiếp đi tìm đại phu, còn không biết Diên Mi đã tỉnh chưa. Doãn Đại Nương và Bạch Thiến Điều ở sau hành lang, Cảnh Nương Tử để hai nha đầu Đào Diệp, Đào Hoa canh giữ ở trong phòng. Tiêu Lan nhìn hai người một cái, trên mặt các nàng đều là lo lắng, chuyện này là sao? Doãn Đại Nương vội trả lời, hầu ra, có thể phu nhân bị trúng nắng, buổi sáng hôm nay tinh thần còn tốt, người của phủ thái thú đến mời, phu nhân liền đi. Đến lúc mặt trời lên cao, hai ngày nay sương nhiều, thời tiết nóng ẩm, lão nô không chú ý một chút, quay đầu lại đã thấy phu nhân hôn mê. Cảnh Nương Tử ở gần đó vội cõng phu nhân ra, ấn nhân trung, trên đường đã đỡ rất nhiều. Bạch Thiến không lên tiếng, hơi xoa xoa mồ hôi ở thái dương, hôm nay nàng ta cũng đi theo, trời nóng làm khuôn mặt đỏ bừng, thời điểm Diên Mi bị choáng nàng ta còn ở phía sau, không nhìn cẩn thận nên không dám nói bậy. Tiêu Lan nhấc chân vào phòng, phòng trong im ắng, Cảnh Nương Tử vội vàng đứng dậy, hắn lại gần nhìn, thấy mặt Diên Mi tái nhợt, nằm ở trên giường lớn, đáng thương hề hề. Diên Mi nghe thấy có tiếng nói chuyện, đầu hơi động động, mệt mỏi hé mắt ra, quét trước giường một vòng, lại nhắm lại. Nhưng Tiêu Lan đã chú ý thấy nàng hơi chu môi, còn giận dỗi ư, ít nhất còn nhận ra người, Tiêu Lan nghĩ. Chốc lát sau, Cảnh Nương Tử dẫn Mẫn Hành vào, Đào Diệp bỏ một nửa màn lụa xuống, đắp một cái khăn tơ mỏng lên cổ tay Diên Mi. Mẫn Hành đã nguôi giận, lẳng lặng ngồi xuống bắt mạch. Ngón tay hắn vừa chạm vào mạch trên tay nàng, Diên Mi đã vội vàng rụt cổ tay lại, Tiêu Lan nhanh tay đè lại, trấn an nàng, xem bệnh. Diên Mi không động đậy nữa, Mẫn Hành không khỏi chú ý cổ tay nàng một chút, trắng nõn, chỉ là hơi gầy, thấy mạch máu nổi lên khá rõ. Mẫn Hành trầm ngâm nói, gần đây phu nhân có dùng phương thuốc cổ truyền nào không? Không, Tiêu Lan suy nghĩ một chút, hai tháng này đều chưa từng dùng thuốc. Lông mày Mẫn Hành nhướng lên, cúi đầu ừng một tiếng. Tiêu Lan lập tức cảnh giác, nhớ tới lúc trước ban đêm Diên Mi thường thấy khát, mấy ngày nay hắn trở về quá muộn, đôi khi còn không hồi phục, vì vậy dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên cổ tay Diên Mi, hỏi nàng mấy hôm nay ban đêm nàng còn thấy khát không? Ngón trỏ Diên Mi cũng nhúc nhích một cái. Tiêu Lan liền nói, gần đây ban đêm nàng thường khát nước, khoảng nửa tháng rồi. Mẫn Hành thấy hai người động chạm lén lút, lấy túi châm từ trong hòm thuốc ra, nói, ta cần đâm hai huyệt vị trên cánh tay phu nhân, nếu phu nhân thấy đau thì hô một tiếng. Diên Mi trong màn uể oải đáp ứng, ừm. Đầu tiên là đâm cốc huyệt giữa ngón cái và ngón trỏ. Mẫn Hành rời khăn tơ đi một chút, xoay xoay cây châm nhỏ đâm vào, Diên Mi động động, Mẫn Hành tưởng nàng muốn rút tay về như lúc nãy nên cách khăn trên tay giữ lại, đâm hết châm, Mẫn Hành hỏi, phu nhân cảm thấy đau không? Diên Mi nói, không đau, bút, lông mày Mẫn Hành hơi dương lên, lại lấy châm đâm xuống quỷ đường huyệt trên cánh tay nàng, châm nhỏ vừa mới đâm vào, Diên Mi đã cúi đầu kêu, đau, tiếng của nàng không lớn. Bởi vì không có khí lực nên nghe rất mềm mại, tay Mẫn Hành đang châm hơi dừng lại rồi nhẹ nhàng xoay rút ra, bắt mạch lại cho nàng. Bây giờ Đào Diệp cũng nhận ra Diên Mi có thể không đơn giản chỉ là trúng nắng nên sốt ruột hỏi, rốt cuộc thì phu nhân của chúng ta bị sao? Mẫn Hành thẳng người dậy, trên mặt có vẻ ngưng trọng, hắn há miệng, hơi không biết phải mở miệng hỏi kiểu gì. Tiêu Lan ra dấu, Cảnh Nương Tử liền ra khỏi phòng. Doãn Đại Nương và Bạch Thiến đều lui qua một bên, Tiêu Lan dẫn Mẫn Hành đến nhà chính, vuốt cằm nói, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Mi tâm Mẫn Hành nhíu nhíu, suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi, hầu gia và phu nhân, có dùng mấy thứ tăng thêm tình thú trong phòng không? Tiêu Lan ngẩn ra, sau đó nhớ tới chuyện tốt mà thần phi làm trong cặp nến đỏ đêm thành hôn, hắn cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, đúng là đã từng dùng nhầm, nhưng đã là hai tháng trước. Bây giờ vẫn còn tổn hại thân thể. Bên trong loại này có rất nhiều thành phần, dùng một chút không đúng thì sẽ tích tụ gây hại. Mẫn Hành không thả lỏng lông mày, vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc nên hỏi, là dùng trực tiếp hay trộn vào rượu? Trong tay Hầu gia còn cái này không? Hôm đó lập tức ném, Tiêu Lan nói, là loại hương kém. Thê tử của ta ngất xỉu chỉ vì cái này. Ngày đó Diên Mi chỉ ngồi trong phòng ngửi một chút, còn không bằng nha đầu kia, sau này cũng không thấy có phản ứng gì nên Tiêu Lan cũng không để trong lòng. Mẫn Hành lắc đầu, tại thời tiết nóng bức, mặt khác, trong lòng có tâm sự không tan, hai cái gặp nhau nên mới nhất thời ngất đi, hai ngày nay trong đầu thoải mái nên tốt lên nhiều rồi, tâm sự không tan, tính tình tiểu ngốc tử lại lớn đến vậy. Tiêu Lan hơi ngạc nhiên. Mẫn Hành trầm tư một lúc, vẫn còn cảm thấy không ổn thỏa, đứng lên nói, hiện vẫn không thể kết luận, có thể lấy hai giọt máu trên đầu ngón tay phu nhân không? Trong lòng Tiêu Lan trầm xuống, có độc. Không phải độc, Mẫn Hành nói, nhưng có chút ít kỳ lạ, nhất thời Mẫn Mộ không thể nói rõ. Tiêu Lan lại dẫn hắn trở lại nội thất, cầm lấy tay Diên Mi, đâm rách đầu ngón tay, lấy vài giọt máu. Diên Mi đã hôn mê, ngủ mê man. Mẫn Hành cáo từ trước, những thứ này, có người biết rõ hơn. Tiêu Lan đứng trước giường nhìn Diên Mi ngủ, hình như nàng ngủ không an ổn, thân thể khi thì xoay nghiêng, khi thì co tròn. Ngày thường nàng ngủ rất yên tĩnh, đến cả xoay người cũng không, hẳn là bây giờ nàng rất khó chịu, nhưng lại không nói ra, trong lòng hắn không rõ là có tư vị gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, vô cùng may mắn lúc dùng bữa tối Diên Mi chỉ uống vài ngụm cháo, nếu là ngày thường nàng sẽ không thể chịu được việc trong chén còn dư thức ăn, nhưng hôm nay vì cảm thấy rất khó chịu nên không quan tâm mấy điều này nữa. Khi ngủ, Tiêu Lan vô tình hay cố ý chạm vào chuông nhỏ hai lần, Diên Mi cũng không tỉnh dậy, càng không quay lại nhìn hắn. Tiêu Lan đưa tay sờ trán nàng, không nóng. Nửa đêm, Diên Mi bắt đầu cọ cọ vào chăn kêu khát. Nãy giờ Tiêu Lan cố ý không ngủ, chờ nàng muốn uống nước thì vội vàng lấy tới. Diên Mi uống hai chén, lẩm bẩm càu nhàu lại nằm ngủ. Tiêu Lan ghé vào nghe nhưng cũng không biết nàng lẩm bẩm cái gì. Sáng hôm sau, Tiêu Lan ra ngoài vận động một vòng trở về thì Diên Mi đã dậy, mệt mỏi nhìn hắn. Hắn muốn mở miệng nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Buổi chiều Mẫn Hành đến, sau lưng còn có một tiểu dược đồng. Cần phải kiểm tra hai huyệt vị nữa trên chân phu nhân. Mẫn Hành chỉ dược đồng bên cạnh nói, đây là xá muội. Mẫn Hinh cười hì hì hành lễ của Nam Nhi. Từ nhỏ nàng đã đi theo ca ca Bun Ba hành y, quen việc ăn mặc giống nam tử, cũng không biết thẹn thùng là như thế nào. Tiêu Lan gật đầu, vậy làm phiền hai vị. Tiêu Lan bảo hai nha đầu Đào Diệp, Đào Hoa ra ngoài luôn vì sợ Diên Mi không cho người lại chạm vào, vén hết màn lụa ra. Tiêu Lan giới thiệu với nàng, hai vị này đều là Mẫn đại phu, đến để xem bệnh cho nàng. Diên Mi hành lễ chu toàn, mặc dù trên người vô lực, nàng vẫn chậm rãi ngồi dậy, khom người, nghiêm túc nhìn Mẫn Hành và Mẫn Hinh. Mẫn Hành bị nàng nhìn chăm chú như vậy thì hơi không được tự nhiên, vội vàng quay lưng lại tránh hiểm nghi. Thật ra Mẫn Hành lớn lên rất thanh tú, không giống Tiêu Lan có phong thái như ngọc. Hắn càng giống một cây bách thụ, mới nhìn thì không thấy xuất chúng, phải chậm rãi nhìn kỹ thì mới thấy được. Đại khái là bởi vì từ nhỏ hắn phải đã bun ba lênh đênh nên trên mặt hơi già dặn. Vừa bị Diên Mi nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc thản nhiên thì có chút xấu hổ. Lúc này, Mẫn Hinh ở phía sau nói, xin phu nhân yên tâm, mặc dù y thuật của tôi không bằng ca ca, nhưng ra tay cũng rất nhẹ nhàng. Mẫn Hành vội ho hai tiếng, Mẫn Hinh mím môi, nhẹ nhàng vê châm, ngẩng đầu nháy mắt với Diên Mi. Nàng trà trộn phố phường, nam nam bắc bắc đã đi không ít nơi, tính tình nhanh nhẹn. Nhìn Diên Mi phờ phạc thì muốn trêu chọc hai câu. Bên kia, Diên Mi ôm đầu gối nhìn Mẫn Hinh, nói, tê, đau nữa. Tê là đúng rồi, Mẫn Hinh cũng không ngẩng đầu lên, lấy châm, đâm một huyệt vị khác. Thân thể Diên Mi run lên, hừ nhỏ một tiếng, vô thức bắt lấy tay áo Tiêu Lan bên cạnh, khóe mắt nổi lên nước mắt, ngẩng đầu lên cầu cứu. Mẫn Hinh ngồi thẳng dậy, nhìn Tiêu Lan một cái, lại nhìn Diên Mi, do dự nhìn qua nhìn lại. Mẫn Hành liền nói, thỉnh Hầu ra đi cùng ta. Đến gian ngoài, Mẫn Hành bảo hắn đặt tay lên gối. Tiêu Lan nhíu mày, ta cũng phải xem. Mẫn Hành không lên tiếng, đặt ngón tay lên mạch. Hắn đã nhiều lần trị thương cho Tiêu Lan, lần bắt mạch gần nhất là mấy ngày trước. Mạch tượng liên tục, mạnh mẽ, không hề có cảm giác khác thường. Hôm nay cũng như thế. Một lát sau, Mẫn Hinh từ trong phòng đi ra, hơi gật đầu với ca ca. Trong mắt Mẫn Hành hiện lên vẻ kỳ dị, nhưng rất nhanh lại bình thường. Hắn thu tay lại, nghiêm mặt nói, thứ cho ta hỏi một câu mạo muội, cho đến nay, Hầu gia vẫn là một thân đồng tử phải không? Tiêu Lan, có liên quan rất lớn. Mẫn Hinh ở phía sau tuét miệng nhỏ giọng nói, chuyện này bảo vệ Hầu gia một mạng, lại hại phu nhân phải chịu khổ. Ngón tay Tiêu Lan gõ gõ bàn, nói rõ đi. Mẫn Hinh tiến lên hai bước, thoáng thu lại tay áo. Mẫn Hành ở một bên trầm mặc để tùy nàng nói. Hầu gia có biết, nếu làm chuyện phòng the quá độ, nam tử cũng có thoát dương mà chết. Tiêu Lan gật đầu, thế nhưng với tình hình này, hơn phân nửa là đã dùng thuốc được một thời gian dài. Sau khi dùng thuốc sẽ có cảm giác mình long tinh hổ mãnh, gặp nữ nhân lập tức cầm giữ không được, làm thế nào cũng không đủ. Nhưng mà trên người hắn cũng không có cảm giác này. Mẫn Hinh lấy một cái chén gỗ từ trong hòm thuốc ra. Đúng là cái chén dùng để lấy máu đầu ngón tay Diên Mi hôm qua. Bây giờ máu đã khô lại, hơi có màu nâu. Nàng lấy ra một bình sứ trắng khác đưa cho Tiêu Lan. Tiêu Lan lại gần ngửi, hơi cay, nhưng rất nhạt. Mẫn Hinh nói tiếp, trong nước có một loại hương, gọi là đoàn tinh hương, có thể ngửi có thể ăn. Nam tử mang theo lâu dài, có thể cường can, đảm khí, chỉ là có từ nước khác. Bên trong đại tề rất ít người biết rõ, Hầu gia thấy thế nào? Tiêu Lan lắc lư bình sứ nhỏ, là cái này. Phải Mẫn Hinh cười hì hì lấy lại, nhưng loại hương này phải dùng cẩn thận, đặc biệt nếu bên trong có trộn lẫn một số thứ, tỉ như trung bạch. Trung bạch trong đầu Tiêu Lan đã biết, nhóm quý nhân đại tề sử dụng thịnh hành hàn thực tán. Bên trong có một thứ là dùng nước tiểu của đồng tử luyện ra bột màu trắng, phối với một số loại dược khác tạo thành chất kích thích. Tiêu Lan nói, nhưng ta cũng không có cảm giác gì. Mẫn Hinh buông tay, đương nhiên, cũng có khả năng chỉ có phu nhân chúng hương này mà Hầu gia thì không. Tôi cũng không bảo đảm, bất quá có một biện pháp đơn giản có thể kiểm tra, Hầu gia có dám không? Phá thân đồng tử, dĩ nhiên là biết được lợi hại. Mẫn Hinh nói xong câu này có chút thấp thỏm, Mẫn Hành trừng mắt nhìn nàng, nói tiếp, tác dụng của hương này rất chậm nhưng rất kịch liệt. Khiến người ta làm chuyện phòng the thêm hứng thú. Nhưng, chủ yếu nhất là thúc giục nam tử gia tinh. Một khi bắt đầu thì không thể giữ được, càng về sau số lần càng nhiều. Nam tinh là nguyên khí, ngày giờ càng lâu, tất nhiên miệng cọp gan thỏ. Có là đại phu khám bệnh cũng khám không ra, chỉ có thể khai thuốc bổ. Mà uống thuốc bổ xong thì ác càng thêm ác. Cảm giác thân cường thể kiện, kỳ thực bên trong đã khô. Cho dù lúc đó không bị nghiện nhưng chỉ cần vừa có gió hàn xâm vào cơ thể thì cũng sẽ chịu không nổi. Bất quá, nếu nam tử vẫn là thân đồng tử thì sẽ bảo vệ nguyên khí. Một chút tinh hương bình thường còn có thể nâng cao tinh thần. Gian ngoài yên tĩnh trong một lát. Cái này thật sự là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhằm vào hắn, Tiêu Lan sờ sờ cái cằm, Mẫn Hành ho khan một tiếng, không tự nhiên nói. Nhưng mà nữ tử thì ngược lại, nếu viên phòng đối với nàng lại không tổn thương nhiều, trái lại, dược vật tích lũy trong cơ thể không được giải sẽ dần dần có hiện tượng nóng gian, khát nước, dễ ngất. Có thể giải không? Tiêu Lan để ý cái này nhất. Mẫn Hành còn chưa nói gì, Mẫn Hinh đã ở phía sau nói, tất nhiên là có thể, chỉ một chút tinh hương, sao lại không giải được? Chỉ là thời gian hơi lâu một chút mà thân thể phu nhân lại hơi yếu. Tiêu Lan đưa tay, vậy ta tạ ơn cô nương chứ. Thật ra cũng có biện pháp khác có thể dùng đến, nói không chừng còn mau hơn một chút. Mẫn Hinh đảo mắt dò xét Tiêu Lan. Mẫn Hành lập tức nhíu mày, Tiêu Lan cũng nhìn sang. Mẫn Hinh nhìn thấy thần sắc ca ca, vội vàng khoát tay, vẫn nên dùng thuốc trước. Không, nếu không thân thể phu nhân chịu không nổi. Tiêu Lan nhìn thấy thần sắc nàng ta, trong đầu lập tức rõ ràng, mặt không chút thay đổi đưa hai người ra ngoài. Lúc trở về phòng Diên Mi vừa nằm xuống, nhưng không ngủ, lông mi run run. Tiêu Lan nửa dựa vào đầu giường, nhìn nàng run nửa ngày, nói, không ngủ được thì ngồi dậy, cẩn thận nằm nhiều sẽ đau đầu. Diên Mi mở mắt, nhìn đỉnh màn trướng một chút, nhìn giữa giường một chút, mắt vòng tới vòng lui, chỉ là không nhìn hắn. Trong lòng Tiêu Lan suy nghĩ, từ lúc thành hôn tới nay, hắn và Diên Mi hầu hết là cùng ăn cùng ngủ, chuyện kia sẽ không chạy ra khỏi cái vòng này. Nấu ăn, người dưới bếp đều do chính bản thân hắn tìm, có cảnh nương tử lo liệu sẽ không có sơ suất gì. Ở trên kia, hắn đứng dậy, nhìn qua từng đồ vật trong phòng, thấy cái gương đồng có khảm bảo thạch của Diên Mi. Tiêu Lan cầm lên nhìn nhìn, xoay người lại hỏi Diên Mi, trong nhà mang đến. Diên Mi nói chậm gì, thần phi nương nương thưởng. Diên Mi không thích mùi nhang bởi vì nàng không phải xuất thân danh môn, nhưng không biết sao Tiêu Lan cũng không thích, cho nên Đào Diệp và Đào Hoa cũng không lấy lư hương ra. Chỉ là một cái gương đồng không có gì đặc biệt, Diên Mi lại không cầm nó nhiều. Tiêu Lan đi một vòng, lại quay lại giường, một tay gẩy gẩy sợi dây trên màn giường, xuyên qua kim chướng đỏ nhìn Diên Mi. Diên Mi cũng duỗi tay ra sờ một cái, sợi la mềm mại, phất phơ như sương khói, cuộn lên, nàng vặn vẹo thân thể nói, nóng, ngón tay Tiêu Lan dừng lại. Kim chướng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, hòa hảo màn kim chướng bằng lụa này dùng là lụa mỏng xanh tinh phẩm của nước Ngô, hàng năm chỉ được cống hơn 10 thất, vốn chỉ có trong cung mới có thể sử dụng, nhưng bởi vì Tiêu Lan đại hôn nên hoàng thượng cố ý ban thưởng. Ngón tay Tiêu Lan xoa xoa sợi lụa quý giá, cúi đầu ngửi, có cỗ mùi thơm mới, mùi thơm này Tiêu Lan biết rõ là lương hương. Tiêu Lan ở đạo tràng tự 5 năm, mỗi lễ tắm Phật vào mùng 8 tháng 4 thì đều ngửi được mùi ba loại hương, lương hương, hoắc hương, ngải hương thả trong nước. Nước đó dùng để rửa đầu Phật, nếu lấy nước này tắm thì có thể nhận được phúc đức vô hạn. Có thời điểm, Hoàng thượng đã ra ý chỉ, ngự hoa viên rộng lớn trong cung đều trồng loại lương hương này, cố ý dùng cái này hôn chướng, chắc chắn không phải là Hoàng thượng. Thủ đoạn thế này phần lớn là của nữ tử, cũng không phải là thần phi. Trong đầu thần phi có oán hận, lòng dạ hai bên đều biết rõ. Tiêu Lan ở bên này, căn bản là nàng ta khinh thường dùng ám chiêu, giống như lúc quấy nhiễu kế hoạch của Hoắc thị, kín đáo đưa cho Tiêu Lan một tiểu ngốc tử. Còn cố ý đưa hai nha đầu và nến đỏ đêm đại hôn, đều nói rõ trước mắt người ta. Làm việc ngầm không phải là phong cách của thần phi, cũng không đạt đến mục đích thật sự của nàng ta. Tiêu Lan gỡ tấm màn ra, phủi phủi tay, trong lòng có tính toán. Buổi sáng vẫn như thường, chỉ có sau khi ăn xong Tiêu Lan gọi hai tiểu nha đầu Đào Diệp và Đào Hoa tháo màn xuống, nói là có bụi bặm làm đêm qua phu nhân ho khan. Diên Mi ở sau lưng ngó Tiêu Lan không lên tiếng. Hai người đi giặt, Tiêu Lan nói, không được cho người khác chạm vào. Vâng, đối với việc hầu gia tín nhiệm, hai nha đầu cảm thấy vô cùng vinh hạnh, lại hiểu được vật này là được ngự tứ, rất quý báu, nên vạn phần cẩn thận, lúc ôm màn ra cửa, rất giống thỉnh tôn Phật. Chưa đến một lát, Đào Diệp đã mang vẻ mặt tới chịu phạt quay trở lại. Bẩm, hầu gia, màn bị Doãn đại nương mang đi giặt, bà ấy nói sợ bọn nô tì tay chân vụng về làm hư. Ừ, Tiêu Lan hỏi, lúc trước cũng là Doãn đại nương tự mình giặt. Đúng ạ, Đào Diệp nói. Doãn đại nương từ bên trong cung đến, có biện pháp hầu hạ chu đáo, không cho bọn nô tì nhúng tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, là hoàng hậu. Tiêu Lan lại nghiêm túc phân phó hai nha đầu, màn bị Doãn đại nương đi giặt thì thôi. Hai người các ngươi lấy một ly nước giặt màn lại đây, không thể kinh động người khác. Vâng, Đào Diệp ý thức được mình gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, quyết không thể cô phụ chủ tử, đáp ứng với vẻ mặt nghiêm túc. Diên Mi cầm một cái xe mộc trong tay, cứ tháo ra rồi lắp vào, yên lặng nghe xong thì ngẩng đầu lên nói, màn hư, Doãn đại nương cũng không muốn. Tiêu Lan ngẩn ra, hắn biết Diên Mi nói hư tức là có vấn đề, nghe mình hỏi mấy câu mà nàng đã hiểu hết. Tiêu Lan xoay người lại, hỏi nàng, Doãn đại nương không tốt sao? Không tốt, Diên Mi thẳng thắn đáp, suy nghĩ một chút cũng không biết phải nói cảm giác này ra sao. Chỉ lại lặp lại một lần, chính là không tốt. Vậy ai tốt? Diên Mi ngẩng đầu lên, nói, cảnh nương tử. Nhớ kỹ, bởi vì cảnh nương tử cõng nàng ra. Tiêu Lan nhướng một bên lông mày, như cười như không hỏi tiếp, ta không được sao? Đồ không có lương tâm. Tiêu Lan cười một tiếng, duỗi tay lấy xe gỗ nàng đặt bên cạnh, bộ dáng rất tinh xảo. Lúc trước hắn cũng đã thấy Diên Mi loay hoay cái này, mỗi lần còn không giống nhau, đoán là hai ca ca trong nhà làm cho nàng, đại ca hay nhị ca cho nàng. Tiêu Lan cầm lên xem xét tường tận một chút, cảm thấy nhìn rất quen mắt. Diên Mi không vui lấy xe gỗ về, cau mày nói, ta, gian ngoài, Đào Diệp đã giấu đồ như bảo bối trở về phục mệnh, bẩm, hầu gia, phu nhân, nô tỳ đem nước tới. Đúng lúc ngoại viện đến báo Mẫn đại phu đến, Tiêu Lan bảo Đào Diệp đi mời vào, hôm nay Mẫn Hành không tới, chỉ có mình Mẫn Hinh. Cô nương tới thật đúng lúc, Tiêu Lan nói, thỉnh nhìn nước này trước một chút. Nếu chỉ luận y thuật, Mẫn Hinh chỉ có thể xem là trung bình, nhưng nếu nói am hiểu các loại tinh hương, Mẫn Hinh tự nhận không có người có thể theo kịp mình, nên chỉ cầm lên để ở xa, ngửi một lần, dùng ngón trỏ quấy nước một vòng. Đầu ngón tay thoáng cảm thấy nhám, nàng gật đầu nói, phải, trong nước này có một chút tinh hương, cũng có lương hương và ngải hương, có thể đổi trùng trừ tà, chỉ là lương hương phơi nắng thiếu một chút, mùi hơi nặng. Cô nương quả nhiên lợi hại. Tiêu Lan bảo Đào Diệp thu lại cái ly, Mẫn Hinh chập một tiếng, trước khi đến Mẫn Hành đã dặn dò nàng ta, ngoài chẩn bệnh ra thì không cho nhiều lời. Mẫn Hinh nhịn một lúc, đến cùng vẫn lắm miệng nhắc nhở, hầu ra, một chút tinh hương này có danh xưng là trăm dừa, tức là nếu đốt lên thì thôi, nhưng làm tan ra trong nước rồi ngâm các vật bằng gấm vào thì sau này dù có giặt lại trăm lần đi nữa thì hương kia vẫn còn. Trong lòng Mẫn Hinh xoay chuyển, mắt cũng đảo đảo, lúc đến vào hôm qua thì Diên Mi nằm ở trong giường, khi đó nàng đã ngửi ra trên kim chướng đỏ sậm kia có lương hương và ngải hương, hôm nay vừa đến thì màn kia đã không còn. Tiêu Lan lại đưa ly nước bảo nàng nhìn thì cũng đoán ra được sự tình bên trong. Tiêu Lan gật gật đầu, không thể treo màn này nữa, mà ngay cả quần áo mùa hè của hắn và Diên Mi cũng phải đổi đi. Hôm nay tôi đến để nói trước với hầu gia và phu nhân một tiếng, dược đã chuẩn bị gần xong. Biện pháp tốt nhất là ngâm thuốc tắm, chỉ là mấy ngày này thi châm trước. Nếu phu nhân không chê thì ta lại đến, nhưng muốn xin hầu gia chút bạc chữa bệnh. Mẫn Hinh cười một tiếng, nói thực, ca ca tôi tốt hơn chút. Nàng ta là tới sớm thông báo, bởi vì có vài huyệt vị trên vai trên lưng, đến cùng Diên Mi vẫn là hầu phu nhân, phần lớn là có kiêng kỵ. Mẫn Hinh thi châm cũng có thể, nhưng dù sao thì so với Mẫn Hành vẫn là còn kém. Tiêu Lan nhìn Diên Mi một chút, không biết nàng nghĩ gì. Cái này không cần vội, Mẫn Hinh săn sóc nói, ngày mai tôi và ca ca đều đến. Nói xong thì nhìn thoáng Diên Mi, cảm thấy nàng thật đáng thương, nam tử không viên phòng không ngoài hai nguyên nhân, không được hoặc không thích. Nếu là khả năng thứ nhất thì phu nhân này gả đi là để làm quả phụ rồi. Mà nếu là khả năng thứ hai, thì càng hỏng bét, cưới chính thất còn không viên phòng, nhất định là muốn ái thiếp diệt thê. Vị phu nhân này ở trong phủ không biết là phải chịu bao nhiêu lạnh nhạt nữa. Ai, Mẫn Hinh âm thầm thở dài, bưng mặt nói, hầu ra. Lúc này phu nhân tuyệt đối không được tức giận, lúc bắt mạch hôm qua đã thấy có bệnh do tích tụ mà ra, ngài cần phải ở bên trò chuyện thường xuyên, giải tỏa mới tốt.